Võng Du Đại Tướng Sư, chương 367, Diệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Tả Dương trong bóng tối làm tốt phòng bị ở bề ngoài nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cố ý, không rõ. Hỏi, cô nương, ngươi không khỏi quá bá đạo chút, phải biết đạo ngã cũng là phụng người đứng đầu mệnh lệnh đến đây làm việc, làm sao có thể gọi là nhiều chuyện. Huống hồ, nếu là có càng thêm ổn thỏa phương thức có thể giải quyết cố chủ vấn đề ta lại vì sao không thể đưa ra dị nghị. Lẽ nào thiên ngoại thiên cũng chỉ có thể có ngươi thanh âm của một người sao? Hiện tại Tả Dương đã có thể hoàn toàn xác định cái gọi là ủy thác có điều là cái cớ. Hành thích vua, mới là tiểu cô nương này hoặc là nói là thiên ngoại thiên, mục đích chỉ có điều nguyên nhân đến cùng là cái gì, liền không được biết rồi. Tiền bối đại ca nói đúng, nếu như có càng tốt hơn phương pháp ta cũng hy vọng không muốn đi mạo hiểm như vậy, hành thích vua không phải là đùa giỡn, cái kia nhưng là phải liên lụy cửu tộc tội lớn, thành tựu cố chủ ta nên cũng có đưa ra dị nghị quyền lực chứ. Đông Phương Lăng Thiếu vội vã ở một bên nói giúp vào, chỉ là ngẫm lại việc này, hắn liền cảm giác mình bắp chân như nhũn ra. Các ngươi, tiểu cô nương căm tức hai người càng là bỗng nhiên nhảy ra. Nhiều chuyện, Tả Dương, hận không thể lập tức liền đem hai người bọn họ toàn bộ giết chết, nhưng vấn đề là hai người kia, một cái là thiên ngoại thiên, quả lớn còn sót lại cái cuối cùng sát thủ, một cái khác nhưng là phối hợp lần hành động này cố chủ, hai người kia bất luận ai chết rồi, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Mà trước lúc này, nàng là làm sao đều không nghĩ đến hai người này có thể gặp một lần như cũ ăn nhịp với nhau, dễ dàng như vậy liền mặc vào một cái quần. Trước đây, thiên ngoại thiên, chân tâm liền không từng xuất hiện tình huống này, bởi vậy hiện tại coi như là nàng cũng khó tránh khỏi có chút bất ngờ, không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Chỉ chốc lát sau, người đến cùng có biện pháp gì cô mà nói nghe một chút. Tiểu cô nương chỉ được cắn răng dùng càng thêm thanh âm lạnh như băng đối với Tả Dương nói rằng. Ta biện pháp vô cùng đơn giản, Tả Dương cười cợt nói rằng, Đông Phương Ngạo Tuyết này chuyện hôn sự. Đông Phương thế gia mặc kệ có nguyện ý hay không vì lợi ích của gia tộc đều phải đem Đông Phương Ngạo Tuyết gả vào hoàng cung, Đông Phương Ngạo Tuyết bản thân cũng không có điều gì dị nghị, mà Chu Lệ cũng tự nhiên là đồng ý cưới vợ, bởi vậy mới sẽ đem hôn kỳ định ở sau 3 ngày, này vốn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình, người ngoài muốn nhúng tay xác thực không quá dễ dàng. Nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi độ khả thi, giả như nói, Đông Phương thế gia hoặc là Chu Lệ bên trong có một phương bỗng nhiên không muốn, này chuyện hôn sự không phải không thể thành sao. À, nói mơ xin mời lưu đến lúc ngủ lại nói. Tiểu cô nương khịt mũi nói rằng, người vừa nãy cũng nói rồi, bọn họ một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lại tại sao có thể có người bỗng nhiên không muốn, ta còn tưởng rằng ngươi có cao kiến gì, nguyên lai chỉ là cãi cọ mà thôi. Đúng vậy tiền bối đại ca, đây là quan hệ Đông Phương thế gia sống còn đại sự, nhà ta khẳng định là sẽ không thay đổi chủ ý, bằng không liền lập tức lại thêm một người khi quân chi tội, đến lúc đó tình cảnh chỉ có thể càng thêm hung hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Lăng Thiếu cũng là một mặt lúng túng nói, hắn cũng không nghĩ đến chính mình không tiếc đắc tội. Thiên ngoại thiên, tại đây ưỡn lên Tả Dương nửa ngày, cuối cùng nhưng đổi lấy như thế vài câu phí lời. Ta đây tự nhiên biết cho nên nói, chúng ta chỉ có thể để Chu Lệ thay đổi chủ ý Tả Dương nhưng là định liệu trước nở nụ cười, nói rằng. Nếu là Chu Lệ chủ động thay đổi chủ ý, việc này liền không thể trách các ngươi Đông Phương thế gia, ngươi tứ thì tự nhiên cũng không cần lại ủy thân cho hắn, mà đón lấy ta còn có một kế, có thể ở ngắn hạn bên trong tăng lên Đông Phương thế gia giang hồ sức ảnh hưởng, nếu là có thể thực thi coi như là Chu Lệ cũng không dám đem Đông Phương thế gia làm cho quá gấp, Đông Phương thế gia kỹ thuật rèn tự nhiên cũng là bảo vệ. Tiền bối đại ca, ngươi nói chính là thật sự sao? Đông Phương Lăng Thiếu nhất thời tinh thần tỉnh táo, thân thể không nhịn được nghiêng về phía trước. À, để Chu Lệ thay đổi chủ ý, ngươi chỉ sợ là cả nghĩ quá rồi chứ. Tiểu cô nương nhưng là lần thứ hai khịt mũi, thậm chí cười khẽ, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn, sau đó lại sắc mặt một lạnh, dùng phản phúng ngữ khí nói rằng. Đừng nói trong giang hồ coi như là toàn bộ nhà Minh ta cũng chưa từng nghe nói có người nào có thể khoảng chừng trái phải Chu Lệ ý nghĩ, nếu là ngươi có thể làm được ngươi chính là nhà Minh người số một đây. Đa tạ cô nương tán dương, tại hạ không dám nhận. Tả Dương nhếch miệng chắp tay cười nói, ngươi sẽ không cho rằng ta là đang khen ngợi ngươi chứ. Tiểu cô nương một đôi mắt đẹp lập tức lại trừng lại đây, như thế không cần mặt mũi còn nghe không hiểu nói mắt ra hỏa, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thực sự là không nói gì vô cùng. Lẽ nào không phải sao? Tả Dương cười hì hì, sau đó liền không còn để ý đến nàng, quay đầu rồi hướng Đông Phương Lăng Thiếu nói rằng. ngươi mà nghe, khoảng cách tiến cung ngày còn có 3 ngày, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, này 3 ngày thời gian liền đủ để thay đổi Chu Lệ chủ ý, xin tiền bối đại ca công khai. Đông Phương Lang thiếu liền vội vàng nói, ta muốn ngươi đi tìm một tên quái sư, tên này quái sư ở trong chốn giang hồ, hoặc là ở Yến Kinh thành quan to quý nhân ở trong danh vọng càng cao càng tốt, đây đối với ngươi hoặc là các ngươi Đông Phương thế gia tới nói nên không phải việc khó gì chứ. Tả Dương trong ánh mắt xẹt qua một vệt rào hoạt cười nói. Quái sư, Đông Phương Lang thiếu nghe xong chính là sững sờ. Hắn thực sự không nghĩ ra chuyện này làm sao sẽ cùng quái sư dính líu quan hệ, lẽ nào quái sư liền có thể làm cho Chu Lệ thay đổi chủ ý sao, nghe tới làm sao như vậy vô căn cứ đây. Tiểu cô nương trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Nàng tuy rằng kiến thức rộng rãi, ở trong chốn giang hồ kết bạn quá không ít quái sư thế nhưng tình huống thông thường đại gia hành tẩu giang hồ dựa dẫm vẫn là công phu quyền cước, xem quái sư loại này trà trộn trong thành phố trong giếng kiếm sống người, người trong giang hồ tin tưởng cũng không nhiều. Hoặc là có thể nói như vậy, người trong giang hồ vốn là một đám không tin số mệnh kiệt ngạo chi sĩ, bọn họ càng muốn tin tưởng quả đấm của chính mình cùng binh khí, mà không phải không nhìn thấy mò không được vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là cũng chính là bởi vậy, ở đại giang hồ cái trò chơi này giả thiết bên trong, các đại môn phái địa vị hầu như không cách nào lay động, mà quái sư cũng chỉ có thể toán làm một cái phụ trợ kiếm sống sinh hoạt nghề nghiệp. Cho nên nàng cũng không hiểu rõ lắm, rõ ràng là trong giang hồ sự tình, liền nên dùng trong chốn giang hồ thủ đoạn để giải quyết, tại sao muốn đi tìm không chút nào có liên quan quái sư, lẽ nào quái sư có thể giết người? Không sai, có thể tìm tới sao? Tả Dương hỏi, cái này mà, tự nhiên có thể, Yến Kinh ngoại thành có một tòa pháp nguyên tự, trên phố nghe đồn pháp nguyên tự cửa có một cái người mù quái sư, có người nói hắn làm cho người ta đoán mệnh vô cùng linh nghiệm, bất kể là Yến Kinh thành quan to quý nhân, vẫn là bình dân bách tính chỉ cần có sự, liền đều sẽ đi tìm hắn hỗ trợ cho toán, cho tới pháp nguyên tự Bồ Tát đều không người nào đi lại. Đông Phương Lang thiếu hồi ức một hồi, rõ ràng mới mới nói rằng, lập tức rất nhanh liền lại nhăn lại mặt tiếp tục nói. Thế nhưng tiền bối đại ca ta vẫn là không biết rõ ngươi dự định làm gì, lẽ nào tìm hắn đoán một quẻ liền có thể khiến Chu Lệ thay đổi chủ ý, vâng, nhưng cũng không phải. Tả Dương gật gật đầu, lại lắc đầu cười nói. Ta nhường ngươi tìm hắn đến cũng không cần hắn xem bói, thế nhưng là muốn hắn giả trang tính một quẻ. Vừa nghe lời này, Đông Phương Lang thiếu không khỏi càng thêm nghi hoặc không ngừng gãi sau gáy. Tiền bối đại ca, ngươi có thể nói lại rõ ràng một điểm sao, ta càng nghe càng là mơ hồ. Tiểu cô nương vẻ mặt cũng là càng thêm kinh ngạc, đừng xem nàng chỉ có 17 tuổi, chết ở trong tay nàng hoặc là chết ở nàng nằm trong kế hoạch người từ lâu vượt qua rất nhiều trong chốn giang hồ có tiếng ác đồ, trải qua sự tình cũng không phải rất nhiều giang hồ tiền bối có thể so với, thế nhưng nàng nhưng chưa từng thấy Tả Dương loại này xáo lộ, thậm chí đều không nghĩ ra Tả Dương đến cùng muốn làm gì. Ha ha, Tả Dương cười nhạt một tiếng, rốt cục nói rằng. Chờ ngươi từ nơi này đi ra ngoài, mau chóng sai người đem hắn các ngươi Đông Phương phủ trên, nhớ tới muốn long trọng một chút, nhìn thấy càng nhiều người càng tốt, chờ hắn sau khi vào cửa, ngươi liền hắn mang đi cùng ngươi, tứ tỷ gặp mặt một lần, có thể nói mấy câu, cũng có thể cái gì cũng không muốn nói, này đều không trọng yếu, sau đó ngươi lại cho hắn một bút phong phú quái tư cảnh cáo hắn sau khi đi ra ngoài thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chờ sau khi hắn rời đi, ngươi lại lập tức sai người ở Yến Kinh trong thành phân tán tin tức liền nói tên này quái sư cho ngươi tứ thì toán quá quái sau khi nhận định ngươi tứ thì chính là sát phá lang chi mệnh. Cái này mệnh lý chỉ có thể khắc phu, không thể vượng phu, bất kỳ cưới nàng nam nhân không những số mệnh đem chịu đến rất lớn ảnh hưởng, đồng thời còn có thể hung vọng tai ương không ngừng, nhẹ thì gia tài tan hết trôi giạt khắp nơi, nặng thì không chết tức co quắp. Chờ tin tức này truyền vào hoàng cung, lại truyền tới Chu Lệ trong tai. Người biết đến, từ xưa đến nay bất luận cái nào hoàng đế đều cực quan tâm vận nước cùng mặt mũi, đồng thời đang lựa chọn phối ngẫu thời điểm cũng là cực soi mói, không cho phép có một chút xíu tì vết, bởi vậy bất luận Chu Lệ có hay không tin tưởng ngươi tung ra ngoài tin tức coi như là hắn không để ý, hoàng thân quốc thích cùng các đại thần cũng sẽ cực lực tiến vào gián, ngăn cản vụ hôn nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một bước này, coi như là giả cũng đã biến thành thật sự, Chu Lệ cũng không thể không bị ép thay đổi chủ ý, trên thực tế Tả Dương cũng không muốn nắm. Sát phá lang, đến hâm lại, hắn còn muốn nói càng nghiêm trọng điểm. Tỷ như càng thêm lợi hại, thiên sát cô tinh, mệnh lý, nhưng, thiên sát cô tinh, không chỉ có riêng là khắc phu, còn gồm cả khắc phụ, khắc mẫu, khắc huynh đệ, khắc tỷ muội. Nói chung chính là bên người tất cả mọi người đều khắc chung cực ngạnh mệnh, mà hiện nay, Đông Phương thế gia tuy rằng sự suy thoái, thế nhưng nhân số vẫn tính là thịnh vượng, thực sự là không hợp biên hắn cũng không biết nên làm sao biên. Cho tới loại này chiêu thức đến cùng đối với Chu Lệ như vậy NPC có hay không hữu dụng? Tả Dương cho là nên vẫn hữu dụng, dù sao cái trò chơi này bên trong NPC đều là phi thường trí năng, từng người có từng người tính cách cùng tư tưởng, thậm chí rất nhiều phương diện đều một điểm không so với trên thực tế người kém, mà trong game nếu thiết kế. Quái sư, cái này sinh hoạt nghề nghiệp cũng không có thiếu NPC quái sư, như vậy liền nhất định là có thể vì là player lợi dụng. Còn nữa nói đến cùng hữu dụng vô dụng, thậm chí đều không cần đợi được Chu Lệ có phản ứng mới có thể nghiệm chứng đi ra, chỉ cần xem Đông Phương Lăng thiếu cùng tiểu cô nương này phản ứng liền nhìn ra cái đại khái đến rồi, dù sao bọn họ đều là NPC mà. Lại nói, biện pháp như thế, cũng là Tả Dương như vậy thầy tướng có thể nghĩ ra được. Nếu là thay đổi player khác bởi vì trong đầu căn bản cũng không có như vậy khái niệm, chỉ sợ là suy nghĩ nát óc não động cũng không cách nào đến nơi này. Liền, nói xong lời nói này sau khi Tả Dương cười híp mắt nhìn Đông Phương Lăng thiếu cùng tiểu cô nương. Ây, Đông Phương Lăng thiếu miệng đã hơi mở ra có chút dại ra nhìn Tả Dương, tựa hồ còn đang cố gắng hấp thu Tả Dương vừa nãy nói tới nội dung. Tiểu cô nương nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương, dáng dấp kia thật giống như chợt phát hiện một cái hoàn toàn mới chưa bao giờ đặt chân quá đại lục mà trên mảnh đại lục này đâu đâu cũng có dễ như chờ bàn tay bảo vật bình thường. Chỉ chốc lát sau, đùng, Đông Phương Lăng thiếu bỗng nhiên tầng tầng đánh một hồi trưởng, sau đó liền kích động kêu lớn lên. Diệu A tiền bối đại ca, ngươi chiêu này là ở là Diệu A. Cứ như vậy Chu Lệ tất nhiên sẽ phái người đến nhà chúng ta từ hôn, ta tứ tỷ liền không cần tái giá vào hoàng cung, đến thời điểm coi như ta không ra phản đối, trong nhà các trưởng bối cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ cái kế hoạch này, chỉ có điều. Chính là khổ ta tứ tỷ, thanh danh của nàng biến thành như vậy, chỉ sợ sau đó cũng không ai dám tái giá nàng. Không phải vậy, Tả Dương cười nói, ngươi tứ tỷ tuyên bố không phải danh chấn giang hồ anh hùng hào kiệt không lấy chồng, như vậy ngươi cảm thấy như vậy anh hùng hào kiệt sẽ quan tâm cái này sao? Huống chi, nếu như có thể bị loại này đồn đại dọa lui người, đối với ngươi tứ tỷ cũng nhất định không phải thật tâm thực lòng, ta lại cảm thấy không lấy chồng cũng được miễn cho gả đi chịu tội. Tiền bối đại ca, ngươi nói rất có lý, chân chính có đảm đương anh hùng hào kiệt làm sao sợ bực này đồn đại. Đông Phương Lăng thiếu lập tức liền muốn thông đạo lý này, nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới điều gì, như cũ vẫn là có chút bận tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tiền bối đại ca chiêu này tuy rằng có thể cứu ta tứ tỷ thế nhưng cũng đồng dạng phá hoại chúng ta Đông Phương thế gia cùng Chu Lệ thông gia kế hoạch, sau đó Chu Lệ như cũ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mà chúng ta cũng theo đó mất đi duy nhất có thể nhiều thở một cái cơ hội. Chuyện này ngươi cũng không cần phải lo lắng, bởi vì ta cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Tả Dương định liệu trước nói, xin tiền bối đại ca chỉ giáo, Đông Phương Lăng thiếu vội vã chắp tay nói rằng, không vội cái này đối sách không phải chuyện nhỏ coi như nói cho ngươi ngươi cũng không cách nào làm chủ, vì lẽ đó ý của ta là chờ Chu Lệ từ hôn sau khi, ngươi tốt nhất dẫn tiến ta đi nhìn một lần cha của ngươi, do ta ngay mặt cùng hắn giải thích tuyệt vời, cũng miễn cho có mấy lời ngươi không cách nào chuẩn xác mang tới, Sử Linh Tôn không thể nào hiểu được ý đồ của ta cuối cùng bỏ qua thời cơ tốt nhất. Tả Dương cười híp mắt nói rằng, đùa gì thế tiểu gia miễn phí cho ngươi ra một ý kiến cũng đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thật sự cho rằng tiểu gia là làm từ thiện sao? Tả Dương mục đích rất rõ ràng, hắn chính là muốn mượn cơ hội này trở thành Đông Phương thế gia ân nhân, sau đó lại nghĩ cách dụ ra Hỗn Nguyên chú tạo lô tam tích cưỡng đoạt đem đoạt tới tay bên trong. Cho tới lợi dụng hắn, thiên ngoại thiên, lại làm sao không phải là đang bị hắn lợi dụng. Hơn nữa hiện đang lợi dụng xong xuôi, hắn cũng định đem gạt sang một bên tuy rằng. Thiên ngoại thiên, độc môn nội công ma huyễn thân pháp đối với hắn đúng là có nhất định sức hấp dẫn, thế nhưng cái tổ chức này là cần phải không ngừng đi làm ủy thác nhiệm vụ mới có thể đợi đến xuống, bằng không một khi bị đá, sở hữu độc môn công pháp liền đều phải bị thu về. Xem Tả Dương như thế tùy tính người, hắn biết mình cái gì đức hạnh cùng ép buộc chính mình khổ sở duy trì, phản chẳng bằng đến cái thoải mái. Cam lòng, nhưng ngay ở hắn đã làm quyết định này đồng thời, tiết khẩu trực đoạn có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái tuy rằng như cũ băng lạnh thế nhưng là đã không có trước như vậy cứng ngắc âm thanh, thậm chí âm thanh này còn có như vậy một điểm dễ nghe, không cần phải nói, âm thanh này chính là đến từ chính. Thiên ngoại thiên, tiểu cô nương này, ô Tả Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Này vẫn là cô nương này lần thứ nhất dùng loại này thương lượng ngữ khi nói chuyện cùng hắn, thậm chí giờ khắc này ở trên mặt của nàng, Tả Dương lại nhìn thấy một chủng loại tự với. Kính nể vẻ mặt cách trương.